Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, tầm mắt của mọi người lập tức bị anh hấp dẫn, ba người bạn cùng phòng của Cố Dĩ Trăng sôi nổi chủ động mở miệng chào hỏi, chào Lâm Thần, chào Lâm Thần, chào Lâm Thần. Trình Tinh Lâm là đàn anh trực thuộc khoa máy tính vừa mới tốt nghiệp năm ngoái, cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường của bọn họ. Năm ấy, anh học vượt cấp. Học xong lớp 11 chưa lên lớp 12 đã được tuyển thẳng vào khoa máy tính của Đại học Thanh Thành. Cùng năm với anh còn có Đường Tinh Chu khoa toán, hai người vừa vào trường liền gây chấn động. Ban đầu là vì khuôn mặt đó, sau này là vì sự lợi hại của bọn họ. Sau này, có người kể rằng trước đây hai người họ có danh hiệu là Song Tử Tinh của THTT số 1, bọn họ cũng trực tiếp thăng cấp lên thành Song Tử Tinh của Đại học Thanh Thành, với tư cách là Lâm Thần của khoa máy tính. Trình Tinh Lâm quả thực cũng rất lợi hại, đại học năm nhất tham gia đủ loại thi đấu, giải thưởng đoạt đến mỏi tay, hơn nữa gần như đều là hạng nhất. Ngay sau đó đến năm 2 thì bắt đầu khởi nghiệp, năm 3 thành lập phòng làm việc, năm 4 mở một công ty khoa học kỹ thuật cỡ nhỏ, sự nghiệp bây giờ đang ngày một phát triển. Lịch sử cuộc đời của anh ấy như thế này là mục tiêu lý tưởng của không ít người, vì thế có một số đàn em đều rất kính nể anh. Điều quan trọng là anh có khuôn mặt của một cậu ấm cũng có mệnh làm cậu chủ nhưng lại không dựa vào một cắt bạc nào của gia đình, hoàn toàn tự thân vận động. Một mình đi đàm phán với khách hàng, một mình chạy dự án, một mình bôn ba khắp nơi, một mình chống đỡ cả công ty. Điểm này cũng xác thực khiến cho người ta rất nể phục. Đến giờ, Đại học Thanh Thành còn lưu truyền một câu nói, Trình Tinh Lâm mà còn nỗ lực như thế thì bạn có tư cách gì mà không cố gắng chứ? Mà ngay cả Trác Khởi cũng từng hỏi anh vì sao lại cố gắng đến thế. Lúc ấy, Trình Tinh Lâm trả lời rằng, vì tương lai, vì cả tương lai của cô ấy nữa, nên anh càng phải cố gắng hơn nữa. Trình Tinh Lâm đi tới trước mặt mọi người rồi ngừng lại, mái tóc ngắn đen phản chiếu một đôi mắt đen như mực, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người Lộ Dĩ Nịnh một cái. Sau đó lại hướng về phía ba chàng trai ban nãy đã chào hỏi anh rồi khẽ gật đầu, chào các cậu, đêm qua trông thấy cô về nước, anh liền nảy ra một suy đoán, buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăng chắc chắn cô sẽ đến. Trác Khởi khoác một tay lên vai Trình Tinh Lâm, nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, trên khuôn mặt còn mang theo biểu cảm kinh ngạc, tình cờ thế, chúng ta lại gặp nhau rồi, thực sự là quá tình cờ, người nào đó đã lên kế hoạch, vô tình gặp được một cách cẩn thận mà lị. Vốn dĩ cậu vẫn đang buồn bực không biết vì sao cái thằng nhóc Trình Tinh Lâm kia đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với buổi lễ tốt nghiệp của cậu như thế, mới sáng sớm đã đến trường rồi, có vẻ còn chuyên tâm ăn mặc nữa chứ thì ra là có dụng ý khác. Lộ Dĩ Nịnh chuyển tầm mắt của mình từ trên người chàng trai sang trên người Trác Khởi đang đứng cạnh anh, phát hiện ra bộ đồng phục cử nhân mà cậu đang mặc cũng là loại có cổ màu vàng. Trác Khởi chú ý đến ánh mắt của cô thì chỉ vào mình, lại chỉ vào Cố Dĩ Trăng, còn có chuyện trùng hợp hơn là, tôi với em trai cậu cùng lớp đấy, Lộ Dĩ Nịnh, cũng chúc mừng cậu đã tốt nghiệp, Trác Khởi nói một tiếng cảm ơn. Trình Tinh Lâm ở bên cạnh đột nhiên cố tình dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào bên eo cậu. Sau khi Trác Khởi nhận được ám hiệu liền lập tức hành động, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cậu đưa ra lời mời với Lộ Dĩ Nịnh, chanh nhỏ, tối nay chúng tôi còn có một bữa tiệc mừng tốt nghiệp, nếu cậu có thời gian thì cứ đến chơi nhé, cậu lại bổ sung thêm hai câu, em trai cậu cũng có tiết mục biểu diễn, còn có cả Đăng Ý nữa, cô ấy cũng tới. Lộ Dĩ Nịnh thoáng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Cố Dĩ Trăng với vẻ mặt tò mò, Trăng muốn biểu diễn tiết mục gì? Cố Dĩ Trăng vò vò tóc, có chút ngượng ngùng nói. Là nhảy đường phố, lúc này Lộ Dĩ Nịnh không chút do dự mà vui vẻ đồng ý, được thôi, chị còn chưa bao giờ xem A Trăng nhà chúng ta nhảy nữa đó, vả lại, quả thật cũng rất lâu rồi cô chưa được gặp Đăng Ý, không ngờ cô ấy đã ở bên anh Tinh Chu rồi, còn kết hôn nữa. Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cô không biết gì cả. Trác Khởi bỗng nhiên thở dài một hơi, chỉ vào cách đó không xa, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, trong đám đông. Một cô gái mặc váy đỏ chói mắt xuất hiện trước mặt mọi người, làn da trắng nõn mịn màng, môi hồng răng trắng, đôi mắt hồ ly long lanh quyến rũ lưu chuyển qua lại vô cùng rõ ràng, vừa rực rỡ vừa động lòng người. Sau khi Đăng Ý vừa nhận được tin nhắn của Trác Khởi liền vội vàng chạy từ ký túc xá đến đây. Sau khi cô ấy trông thấy Lộ Dĩ Nịnh liền trực tiếp tặng cô một cái ôm thật chặt, chanh nhỏ, mình nhớ cậu muốn chết, Lộ Dĩ Nịnh cảm giác thoang thoảng trong xoang mũi đều là hương thơm hoa hồng ngào ngạt. Cái ông lâu ngày không gặp lập tức khiến cô cảm thấy như trở về mùa hè năm ấy, cô gái thân thiện giang tay ra với cô, nụ cười thiện ý nở rộ trên gương mặt và trở thành một trong số ít những người bạn của cô. Lộ Dĩ Nịnh gác cầm lên bả vai của cô ấy, khẽ cong bờ môi, mình cũng nhớ cậu quá, Đăng Ý buông cô ra, một tay nắm lấy cầm cô nhéo nhẹ nhẹ, đồ tồi này, nhớ mình sao không liên lạc với mình hả? Lộ Dĩ Ninh khéo léo đưa ra một lý do thoái thác nói, mình sợ anh nhà cậu ghen mà, Đan Ý từ trước đến nay chỉ biết trêu chọc người khác. Cố Dĩ Trăng đang đứng bên cạnh cảm thấy cảnh này hơi chói mắt, hai cô gái đứng đó ôm qua ôm lại còn nói mấy câu gì mà nhớ mình nhớ cậu. Điều quan trọng không thể giải thích được là không khí xung quanh họ có một cảm giác xứng đôi đến kỳ lạ, một bên quyến rũ và một bên dịu dàng. Cậu dùng một tay kéo Lộ Dĩ Ninh về bên cạnh mình, giọng điệu bất mãn, hai người các chị chú ý chút đi, ban ngày ban mặt đứng giữa nơi đông người mà còn ôm nhau. Lúc này, Trình Tinh Lâm hiếm khi cảm thấy rằng trông Cố Dĩ Trăng thuận mắt hơn một chút, bởi vì cậu đã làm chuyện mà từ nãy tới giờ anh vẫn luôn muốn làm. Người phụ nữ Đan Ý này nổi tiếng là ai gặp cũng thích. Đan Ý nhìn vẻ mặt chàng trai không được tự nhiên, nhìn không được bật cười. Nếu cậu không phải là em trai ruột của Chanh nhỏ thì tôi còn nghĩ rằng cậu đang ghen đấy. Cố Dĩ Trăng nghe thấy lời này, khuôn mặt đỏ bừng lên, nói chuyện cũng trở nên hơi lắp bắp, gờ hờ, ghen cái gì mà ghen, rõ ràng là chị lợi dụng chị gái tôi. Đan Ý nhướng nhướng mày, nói toạc ra, vậy nên, Cố Dĩ Trăng, thì ra cậu thuộc phái cùng chị gái à, thế sau này anh rể của cậu chắc là thê thảm lắm. Lúc cô ấy nói tới câu này, ánh mắt lơ đã nhìn về phía Trình Tinh Lâm đang đứng một bên. Cố Dĩ Trăng không biết vì sao cũng nhìn về phía Trình Tinh Lâm. Cậu nghĩ về cuộc sống đại học những năm qua của Trình Tinh Lâm, không hề có một vụ bê bối nào, đối tượng bê bối duy nhất chính là Đan Ý, nhưng sau đó hai người đã làm sáng tỏ rồi. Cậu tự nhiên cũng không tin anh ấy với Đan Ý có chuyện gì đó, hơn nữa chị ấy bây giờ đã kết hôn với anh Tinh Chu rồi. Sau đó, cái người Trình Tinh Lâm này truyền lời ra, nói rằng anh đã có người trong lòng. Nhưng mà, cái người trong lòng này trừ vài người thân quen bên cạnh Trình Tinh Lâm ra thì không ai biết người đó là ai cả. Cố Dĩ Trăng đoán cũng không cần phải đoán cũng biết người mà anh nói là ai. Hôm đó khi ở sân bay, cảnh anh cưỡng hôn Lộ Dĩ Ninh đó đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng. Lúc trở về, anh cũng chẳng nói câu nào nhưng Cố Dĩ Trăng trông thấy hốc mắt anh vẫn luôn đỏ hoe. Cậu cũng chưa từng thấy anh thế này bao giờ. Trình Tinh Lâm trong ấn tượng của cậu vẫn luôn là dáng vẻ kiêu ngạo, chuyện gì cũng chẳng quan tâm. Cậu không nhịn được sự nghi ngờ trong lòng mà hỏi ra, sao anh không giữ chị ấy lại? Trình Tinh Lâm trả lời cậu, chứ sao cậu không giữ cô ấy lại? Cố Dĩ Trăng nói mà không cần nghĩ ngợi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện giữ lại vì chị tôi muốn đi để hoàn thành ước mơ của chị ấy. Lý do của tôi cũng giống như cậu vậy. Sau khi Cố Dĩ Trăng nghe câu nói này xong, mới giật mình cảm thấy rằng dường như Trình Tinh Lâm còn hiểu Lộ Dĩ Ninh hơn cả trong tưởng tượng của cậu nữa. Cậu chưa từng nghĩ đến việc giữ chị lại, nhưng Trình Tinh Lâm chắc là không biết giữ lại thế nào. Chàng trai cúi đầu, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói rất nhẹ giống như chỉ muốn nói cho mình nghe mà thôi, vì vậy, tôi sẽ đợi cô ấy trở về. Cái người Trình Tinh Lâm này chỉ dựa vào gương mặt đó là đã đủ vốn để khiến cho những người phụ nữ khác vì anh mà si mê, điên cuồng rồi. Càng đừng bàn đến tập đoàn Trình Thị ở phía sau lưng anh. Nhưng sau khi lên đại học, anh lại chuyên tâm nhào vào sự nghiệp, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đến nay đã 5 năm trôi qua, Cố Dĩ Trăng cũng không biết cái thằng nhóc này có thay lòng hay chưa nữa. Những gì anh tiện miệng nói bâng quơ lúc đầu, nói không chừng chỉ là cái cớ để hãm đào hoa mà thôi. Đương sự Trình Tinh Lâm cũng chưa chú ý đến ánh mắt của hai người họ ném qua, vẻ mặt của anh bình tĩnh thản nhiên mở miệng hỏi, cậu ấy đánh không lại tôi. Ban đầu mọi người đều không kịp phản ứng lại với những lời nói quái lạ của anh. Sau khi liên hệ với bối cảnh thì mới hiểu, ban nãy, Đan Ý mới nói gì ấy nhỉ? Vì vậy, Cố Dĩ Trăng, thì ra cậu thuộc phái cùng chị gái à, thế sau này anh rể của cậu chắc là thê thảm lắm, cậu ấy đánh không lại tôi. Buổi trưa, Cố Dĩ Trăng và Trác Khởi phải đến trình diện tại buổi tiệc tri ân giảng viên của khoa máy tính, ba người bạn cùng phòng của Cố Dĩ Trăng đã đến đó trước. Cố Dĩ Trăng cũng muốn gọi Lộ Dĩ Ninh đi cùng nhưng lại bị cô từ chối, buổi tiệc tri ân giảng viên của em, chị đi ăn chực không ổn lắm. Cố Dĩ Trăng bẻ cổ một cái, tức giận nói, vậy em cũng không đi, em đi ăn cơm với chị. Bằng không một mình chị, Lộ Dĩ Ninh quả thật là muốn dở khóc dở cười, chị cũng không phải là em bé nữa, bữa trưa chị sẽ tự giải quyết. Đan Ý đứng một bên thấy vậy thì chỉ vào mình và Trình Tinh Lâm, tôi bảo này, cậu không nhìn thấy vẫn còn hai người sống ở đây sao hả, yên tâm được rồi, chị cậu đi với chúng tôi sẽ không để cậu ấy bị đói. Thấy đã sắp đến giờ nên Trác Khởi chen vào kéo Cố Dĩ Trăng đi. Thiếu niên bị cưỡng ép kéo đi liền quay đầu hô lên với đằng sau, chị, em ăn xong sẽ đến tìm chị ngay. Đúng thật là cùng chị gái rồi, trông căng thẳng chưa kìa. Sau khi hai người kia rời đi để ba người Đan Ý, Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Ninh ở lại, Đan Ý choàng vai Lộ Dĩ Ninh, đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm. Trình Tinh Lâm không lên tiếng mà chỉ đi theo sau bọn họ. Ba người đến một nhà hàng Quảng Đông ở gần trường Đại học Thanh Thành. Hiện tại là giờ cơm, đại sảnh ở tầng 1 đã kín chỗ. Vừa mới bước vào cửa thì đã thấy một cô gái đang đứng ở quầy lễ tân. Sau khi cô ta thấy người đến thì vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, chỉ hướng về phía người con trai mà hô lên, đàn anh Tinh Lâm. Cô gái lên tiếng đang mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng không tay thắt eo, tóc bới củ tỏi, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp khéo léo vô cùng. Trình độ nhận ra người khác của Đan Ý vẫn luôn rất lợi hại, chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra cô ta là ai. Trước đây khi Trình Tinh Lâm vẫn chưa tốt nghiệp vẫn luôn có một hoa khôi khoa ngoại ngữ ở bên cạnh anh có cảm giác tồn tại, đó chính là Dư Phi. Dư Phi bước đến bên cạnh Trình Tinh Lâm, trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngùng, tình cờ thật đấy, đàn anh cũng đến đây ăn cơm sao? Vẻ mặt của chàng trai rất lạnh nhạt, cực kỳ qua loa mà từ một tiếng, bởi vì sự chú ý của anh hoàn toàn không đặt lên người cô ta. Một người phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ và cúi đầu bước đi ngang qua đại sảnh bên này. Lộ Dĩ Ninh đứng cách quầy tiếp tân khá xa, nhưng lại quay lưng lại nên cũng không chú ý đến xe đẩy nhỏ ở sau lưng. Cô khẽ nhắm mắt lại sau đó lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt. Lẽ nào mình bị tuột đường huyết rồi? Thấy cô sắp bị đờ, nờ dê vào, Trình Tinh Lâm liền lanh tay lẹ mắt giơ tay ra nắm lấy bả vai cô rồi ôm vào lòng mình. Cẩn thận, đầu của cô gái vừa hay gác lên vai chàng trai, thân thể nhỏ bé được anh che chở trong lòng. Triệu chứng chóng mặt của Lộ Dĩ Ninh đã bị thay thế bằng sự khiếp sợ vừa rồi. Sau khi nhìn thấy xe đẩy của người phục vụ bên cạnh cô mới biết đã xảy ra chuyện gì. Cô khẽ nhúc nhích trong vòng tay anh rồi nói cảm ơn. Khi chuẩn bị giơ tay đẩy anh ra thì người con trai lại ôm cô càng chặt hơn nữa. Lộ Dĩ Ninh ngước mắt lên nhìn anh. Trình Tinh Lâm khẽ cúi đầu, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn một chút. Giọng nói của anh rõ ràng trở nên mềm mại dịu dàng hơn một chút. Có phải cậu chưa ăn sáng nên bị chóng mặt không? Lộ Dĩ Ninh chớp chớp mắt, sao anh biết? Tôi có kẹo nè. Anh duỗi tay kia vào túi quần tây của mình rồi lấy ra một viên kẹo, xẻ giấy gói, sau đó đưa nó đến bên miệng cô. Động tác vô cùng tự nhiên lại mang theo một chút thân mật. Lộ Dĩ Ninh nhìn cây kẹo mút trước mặt, nó là loại hình bầu dục bằng phẳng, vỏ ngoài màu vàng, cái que cũng vàng nốt. Trình Tinh Lâm thấy cô không hé miệng nên trực tiếp đặt kẹo chạm lên bờ môi hồng nhạt của cô. Lộ Dĩ Ninh buộc phải ngoan ngoãn hé miệng ra ngậm lấy que kẹo màu vàng kia, là vị chanh. Mùi vị của que kẹo lan tràn trong cổ họng cô. Đầu tiên là chua, sau đó là ngọt. Đan Ý nhìn thấy cảnh này, thói quen mang kẹo bên người của người nào đó đến giờ vẫn chưa thay đổi. Trình Tinh Lâm đưa một tay lên vén những lọn tóc vì chảy mồ hôi mà bết vào nhau trên trán cô. Anh hỏi, khá hơn chút nào chưa? Lộ Dĩ Ninh khẽ gật đầu, lúc này không quá quen với việc tiếp xúc da thịt quá mức thân mật giữa hai người nên muốn quay đầu tránh né thì lại bị người con trai ngăn lại. Đừng nhúc nhích, tôi sợ cậu đứng không vững. Anh kéo cô gái tựa sát vào vòng tay của mình hơn. Khóe môi nở một nụ cười nhẹ đến mức khó mà phát giác được, cúi sát người nói bên tai cô, giúp tôi một chút nhé. Lộ Dĩ Ninh cảm thấy kỳ quái, giúp cái gì cơ? Cảm giác được một tầm mắt vô cùng mãnh liệt vẫn luôn đặt trên người mình. Cô khẽ ngước mắt lên liền trông thấy cô gái mặc váy trắng vừa nói chuyện ban nãy đang nhìn mình, ánh mắt không thể tin nổi và tràn ngập thù địch. Hình như Lộ Dĩ Ninh bỗng nhiên biết giúp đỡ mà anh nói có nghĩa là gì rồi. Giúp anh chắn hoa đào sao? Nhưng mà cô gái này trông cũng khá xinh đẹp mà. Cô nhỏ giọng hỏi, cậu không thích sao? Sắc mặt của Trình Tinh Lâm khẽ trầm xuống, ánh mắt trở nên tối sầm, bàn tay đang ôm eo cô cũng siết càng chặt hơn, cầm thì căng ra. Đôi mắt anh khóa chặt khuôn mặt cô, ánh mắt rất lạnh lùng, nhiệt độ trong giọng nói cũng hạ thấp xuống, gằn từng chữ một, không thích, cô vậy mà lại muốn giao anh cho người con gái khác. Lộ Dĩ Ninh nhận thấy thái độ của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, nơi trái tim như bị bóp nghẹt và khó chịu. Cô tờ, một tiếng rầu rĩ. Trình Tinh Lâm nhìn thấy cô như vậy liền biết thái độ vừa rồi của mình đã khiến cô sợ hãi. Anh chủ động đầu hàng, giọng nói nhẹ nhàng trở lại, bỗng hỏi cô, bữa tối ở khách sạn hôm qua tôi đặt giúp cậu thế nào? Lộ Dĩ Ninh, ngon. Trình Tinh Lâm chật một tiếng, giọng điệu bất mãn, tôi dày công chọn món cả tiếng đồng hồ mà cậu chỉ đánh giá một chữ thôi à. Lộ Dĩ Ninh, rất ngon, bây giờ thì không phải là một chữ nữa. Trình Tinh Lâm không kìm được mà đưa tay ra véo nhẹ một bên má cô. Lời nói ra còn mang theo một chút vừa yêu chiều lại bất đắc dĩ, cô nhóc vô lương tâm. Mặt của Lộ Dĩ Ninh đỏ lên, không biết là do bị anh véo hay là vì cái khác. Bầu không khí giữa hai người lại trở lại như sự mập mờ tán tỉnh ban nãy. Dư Phi bên cạnh kinh ngạc nhìn cảnh này, không thể kiểm soát được biểu cảm. Trong mấy năm đại học này, có bao giờ cô ta thấy anh thân mật như vậy với những cô gái khác đâu, đã vậy động tác còn tự nhiên như thế nữa. Ngay cả người bạn khác phái duy nhất bên cạnh anh là Đan Ý cũng chưa từng được như vậy. Khi anh nhìn cô gái đó, sự dịu dàng trên khuôn mặt hoàn toàn không giống như đang giả vờ. Trước đây, cô ta cũng từng tỏ tình với anh, nhưng lại bị từ chối bởi một câu tôi đã có người mình thích. Về sau, những người con gái tỏ tình với anh đều nhận được chung một câu trả lời. Nhưng trong 4 năm đại học này lại chưa từng thấy anh công khai người đó. Lẽ nào cô gái trước mặt này chính là người mình thích mà anh nói đấy sao? Dư Phi chưa từ bỏ ý định, cô ta lộ ra biểu cảm nghi ngờ chỉ về phía Lộ Dĩ Ninh, đàn anh Tinh Lâm, cô gái này là, Đan Ý đang ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, cố ý dẫn dắt, lẽ nào cô không cảm thấy trang phục mà bọn họ mặc rất giống đồ đôi hay sao? Sắc mặt Dư Phi thoáng thay đổi, lúc này mới chú ý đến trang phục trên người bọn họ đều là trên trắng kết hợp với dưới đen. Nhìn sơ qua quả thật rất giống mặc đồ đôi. Trong lời nói của cô ta như có ý gì đó, trước đây sao chưa từng nghe đàn anh Tinh Lâm nói rằng chuyện anh có bạn gái rồi vậy ta? Chàng trai khẽ nâng mí mắt lên, sắc mặt lạnh lùng, bạn gái của tôi sao phải cho cô biết? Lời nói của anh khiến Dư Phi bị nghẹn. Cô ta bị 4 chữ bạn gái của tôi kích thích sâu sắc. Cô ta quyết định thay đổi đối tượng, tiến về phía trước một bước muốn kéo tay Lộ Dĩ Ninh, nhưng lại bị cô tránh đi. Vẻ mặt của Dư Phi ngượng ngùng khẽ cắn môi. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy vô cùng, chị gái, xin lỗi chị nhé, em thực sự không biết chị là bạn gái của đàn anh Tinh Lâm, em đoán rằng người khác chắc cũng không biết đâu, chỉ có thể nói rằng anh ấy giấu chị quá kỹ thôi. Một đoạn phát ngôn chuẩn, trà xanh, trên thực tế, cô ta muốn ám chỉ rằng cái người bạn gái như cô chưa bao giờ được anh ấy công khai nên người khác cũng không biết đến sự tồn tại của cô. Cơ thể của Lộ Dĩ Ninh vẫn còn tựa vào người chàng trai, tư thế thân mật. Cô giơ tay lấy que kẹo trong miệng mình ra, cô gọi ai là chị gái? Dư Phi không ngờ cô đột nhiên hỏi như vậy nên trả lời lại rất nhanh, đương nhiên là chị rồi. Lộ Dĩ Ninh chững chạc đàng hoàng nói, nhưng tôi không có em gái mà chỉ có em trai thôi. Khuôn mặt của Dư Phi đã hoàn toàn trở nên đen thui, Đan Ý ở bên cạnh nín cười. Xem ra cô ấy đã đánh giá thấp sức chiến đấu của chanh nhỏ rồi, dù sao thì cô cũng là gái thẳng kiên cường mà. Bàn tay Trình Tinh Lâm đang choàng vai cô khẽ siết chặt lại. Lộ Dĩ Ninh tự động hiểu rằng anh muốn cô giải quyết chuyện này nhanh lên một chút, nhưng trước đây cô chưa từng giúp đỡ người khác loại chuyện này nên cũng không biết nên thoát thân thế nào. Cô chậm rãi duỗi một tay của mình ra, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo trước ngực của chàng trai. Hơ, sờ lên cũng khá mềm đấy. Trình Tinh Lâm chú ý đến động tác nhỏ này của cô, hửm, khoảng cách giữa hai người gần như đối mặt, gần trong gang tấc. Lộ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh. Giọng nói mềm mại dịu dàng mang theo một chút tủi thân nhưng lại giống đang làm nũng, mình đói, trái tim anh lập tức mềm nhũn, anh đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trước ngực mình, trắng nõn mềm mại, trong lòng bàn tay còn có da thịt, cảm giác thật dễ chịu. Xin lỗi cục cưng, bây giờ chúng ta đi ăn cơm ngay. Lộ Dĩ Ninh nghe thấy một tiếng cục cưng này cũng khó tránh khỏi ngẩn người, chóp tai nhanh chóng đỏ bừng lên. Đang ý thấy hai người này liếc mắt đưa tình thì cảm thấy trong không khí giống như trở nên hơi chua. Lúc này cô ấy mới nhớ ra chuyện bọn họ đến để ăn cơm. Cô ấy nói, xem ra tầng 1 hết chỗ rồi, chúng ta lên tầng 2 thôi. Dư Phi nhìn theo bóng lưng của ba người đi lên tầng 2, không cam lòng mà dậm chân nhưng lại không dám đi theo. Cô ta phải quay về nói với đám sinh viên nữ vẫn còn một chút chưa thôi với Trình Tinh Lâm rằng anh ấy đã có bạn gái rồi. Ba người đến tầng 2, Lộ Dĩ Ninh hơi nghiêng đầu nhìn xuống thầy. Sau đó khẽ nhúc nhích tay mình nhắc nhở, cô gái kia đã đi rồi, cậu có thể buông ra được rồi đó. Trình Tinh Lâm nghe lời làm theo, lưu luyến không rời mà buông tay ra. Lộ Dĩ Ninh quay đầu sang một bên, cảm thấy lòng bàn tay của mình toàn là mồ hôi. Không biết là của cô hay của anh nữa. Đang ý chỉ một cái bàn 4 người ở trong góc, chúng ta ngồi bên đó đi. Lộ Dĩ Ninh theo thói quen ngồi gần cửa sổ, khi cô đang muốn gọi Đang ý ngồi cùng thì người con trai đã ngồi vào chỗ bên cạnh cô rồi. Đan Ý cũng ngồi vào chỗ đối diện cô. Trong lòng Lộ Dĩ Ninh rối rắm, que kẹo ngậm trong miệng cũng gần sắp hết nên cô theo thói quen cắn một cái, âm thanh rộp rộp lập tức khuếch đại, cũng không biết ban nãy anh có nghe hay không. Cô len lén dùng dư quang nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, đúng lúc chạm phải tầm mắt anh nhìn sang. Trình Tinh Lâm hơi nghiêng người, ngón tay nắm lấy que kẹo màu vàng lộ ra bên ngoài. Lộ Dĩ Ninh vô thức cắn chặt, đôi mắt trừng to. Trình Tinh Lâm nhíu mày bật cười, không phải ăn xong rồi sao? Lộ Dĩ Ninh khẽ gật đầu, giọng nói trêu chọc của chàng trai khẽ vang lên, thế cậu muốn ăn cả que kẹo luôn à, lúc này cô mới ngoan ngoãn hé miệng ra. Trình Tinh Lâm thuận thế rút que kẹo đó ra rồi ném vào thùng rác dưới bàn, sau đó anh đưa thực đơn đến trước mặt cô. Lộ Dĩ Ninh khẽ lắc đầu, mọi người gọi món đi, mình sao cũng được, anh đưa cho Đăng Ý ở đối diện, cô ấy cũng xua tay, cậu gọi đi. Trình Tinh Lâm cũng không từ chối nữa, cúi đầu gọi món, chẳng mấy chốc, phục vụ đã mang món ăn lên. đang ý đang pha trà cho bọn họ, nhìn chàng trai thảnh thơi ở bên cạnh, ban nãy tôi đã muốn nói cái cô đàn em đó của cậu rồi. Đến nhà hàng không ăn cơm chứ chả lẽ đi vệ sinh chắc, còn tình cờ thật đấy, đồ nữa. Trình Tinh Lâm sớm đã quen với cách nói chuyện của cô ấy, thế sao cậu không nói, đan ý, tôi không rõ thái độ của cậu với cô ta, lỡ may tôi bóp chết hoa đào cậu trồng thì làm sao bây giờ. Trình Tinh Lâm, không có lỡ may, khi anh nói câu này thì nhìn Lộ Dĩ Nịnh, nhưng cô gái này lại đang cúi đầu ăn cơm, trông chẳng hề quan tâm gì đến cuộc trò chuyện giữa hai người. Trình Tinh Lâm buồn rầu, sao cô có thể ghen được chứ, có lẽ cô còn không biết đó là gì nữa ấy chứ. Đan ý cũng chú ý đến Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn cúi đầu ăn cơm. Chanh nhỏ, cậu thực sự đói vậy sao? Mình còn tưởng rằng ban nãy cậu diễn nữa á. Cái câu mình đói đó gần như đã cứa vào lòng người nào đó rồi. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu lên, trong miệng còn đang nhai thức ăn, khuôn mặt phồng lên như bé hamster trữ thóc. Khẩu vị gần đây của mình hình như tương đối tốt. Đan ý nhìn mặt cô, giọng nói xen lẫn sự quan tâm. Khẩu vị tốt là chuyện tốt mà, trước đây cậu quá gầy đi. Bây giờ hình như mượt mà hơn được một chút. Lộ Dĩ Nịnh khẽ cong khóe môi, sao cậu nói giống hệt như anh Tinh Chu vậy. Đan ý vừa nghe đến tên của người đàn ông kia lập tức xì một tiếng. Lộ Dĩ Nịnh lại nói nhiều thêm một câu, à, phải nói là phu sướng phụ tùy. Đan ý khẽ xua tay muốn lướt qua đề tài này, được rồi, chúng ta ăn thôi. Lộ Dĩ Nịnh nhìn cô ấy cúi đầu ăn cơm, hình như cô rất hiếm khi trông thấy dáng vẻ thẹn thùng của Đan ý, thì ra chỉ cần nhắc đến tên của anh Tinh Chu là được rồi. Trước đây sao cô không phát hiện ra nhỉ? Sau khi ăn no, ba người lại ngồi một lát cho tiêu cơm. Đan ý là một người không thích nhàn rỗi, chủ động mở lời, nếu mình không nhận nhầm thì cô gái ban nãy đó là Hoa Khôi khoa ngoại ngữ đấy nhỉ? Hình như cô ta theo đuổi cậu khá lâu. Trình Tinh Lâm, Đan ý, Cậu còn đờ nữa, không nhận ra tôi đang tạo cơ hội để cậu chủ động giải thích hay sao? Lộ Dĩ Nịnh đang cầm chén trà uống từng ngụm nhỏ, cũng không có phản ứng gì quá to tát. Đan ý cảm thấy mình là một người trợ giúp có chút mệt mỏi. Cô ấy quyết định đổi phương pháp, ánh mắt nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, chanh nhỏ, nếu cậu đờ nờ dê phải người thích cậu mà cậu lại không thích người đó thì cậu sẽ xử lý như thế nào? Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu lên không cần nghĩ ngợi mà trả lời, không thích thì phải nói cho rõ ràng. Nếu nói rõ ràng rồi nhưng vẫn thích thì sao? Giọng nói của chàng trai đột ngột chen vào. Khi anh nói câu này, ánh mắt nhìn cô vô cùng nóng bỏng. Câu cuối cùng mà Trình Tinh Lâm nói, Lộ Dĩ Nịnh vẫn chưa trả lời anh. Chủ đề cũng được lướt qua. Trình Tinh Lâm gọi phục vụ đến rồi nói một câu thanh toán. Trong lúc anh quay đầu có chú ý đến biểu cảm thở phào nhẹ nhõm của cô gái. Sau khi ba người bước ra khỏi nhà hàng Quảng Đông đã là 2 giờ hơn, thời gian vẫn còn sớm. Đan ý nói rằng muốn đi dạo ở trung tâm mua sắm gần đó, hỏi Lộ Dĩ Nịnh có muốn đi cùng hay không. Lộ Dĩ Nịnh, được. Đan ý nhìn về phía Trình Tinh Lâm không nói tiếng nào, cậu chủ, cậu thì sao? Trình Tinh Lâm, tôi không đi, ai thanh toán cho các cậu? Đan ý tá ạt mấy tiếng, tổng giám đốc Trình thật biết điều. Kể từ khi Trình Tinh Lâm tự mình khởi nghiệp mở một công ty khoa học công nghệ rồi trở thành ông chủ thì Đan ý lúc nào cũng gọi anh, tổng giám đốc Trình ơi tổng giám đốc Trình à. Cô ấy kéo tay Lộ Dĩ Nịnh đi. Sự hưng phấn lộ rõ trên khuôn mặt, bọn họ đi dạo khoảng 2 tiếng đồng hồ, kết quả là chẳng mua gì cả. Con người đôi khi rất kỳ lạ, khi bạn đặt mục tiêu đi dạo phố là mua quần áo thì luôn không chọn được cái mình thích. Mà khi đi dạo cho vui, không định mua gì thì lại có thể dễ như trở bàn tay mà chọn được thứ mà mình cảm thấy vừa phù hợp lại yêu thích. Đan ý mất tinh thần bước ra từ trung tâm thương mại, có chút tiếc nuối mà nói, vậy mà còn muốn quẹt nổ thẻ của tổng giám đốc Trình. Xem ra phải đợi đến lần sau rồi. Trình Tinh Lâm cong môi khẽ cười nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, chiếc váy ban nãy kia, cậu không thích à? Ban nãy, Lộ Dĩ Nịnh có thử một chiếc sườn xám cách tân màu đỏ, từ cổ áo đến thắt lưng đều đính bướm trắng, chỉ dài qua đầu gối và được thiết kế có xẻ tà ở phần đùi. Hai bên vai chỗ tay áo màu trắng hơi phồng lên lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài trắng nõn và xương quai xanh mảnh mai tinh tế xinh đẹp. Làn da của người đẹp trắng như tuyết lộ ra đường cong, dáng người duyên dáng yêu kiều đẹp mắt. Nhưng sau khi cô thử xong lại nói không muốn mua nữa, Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu, không phù hợp lắm, cô hiếm khi mặc sườn xám, hơn nữa bình thường cũng không thích mặc trang phục bó sát người quá mức. Trình Tinh Lâm lại nhìn cô một cái rồi đột nhiên nói, tôi đi rửa tay một lát, các cậu đứng đây chờ tôi, Đan ý xua tay tỏ ý rằng bọn họ biết rồi. Trình Tinh Lâm cố tình đi về phía cửa sau của cửa hàng bách hóa ban nãy bằng con đường khác, sau đó tìm thấy cửa hiệu kia, anh lấy một chiếc thẻ từ trong ví da ra rồi đặt lên quầy. Chỉ vào chiếc sườn xám mà Lộ Dĩ Nịnh vừa mới thử lúc nãy, lấy một cái size S mới rồi gói lại. Vâng ạ, thưa anh. Trình Tinh Lâm lại suy nghĩ một chút, có thể chuyển phát nhanh hay không? Có thể. Nhân viên lấy một tờ giấy và một cây bút ra đưa cho anh. Trình Tinh Lâm viết một hàng địa chỉ lên giấy, là căn nhà anh mua ở bên ngoài. Sau đó anh nói cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi. Trình Tinh Lâm quay lại nơi ba người tách ra lần nữa. Ngoài trừ Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý còn có thêm hai người nữa, đó là Cố Dĩ Trăng và Trác Khởi. Bữa tiệc tri ân giảng viên của bọn họ ở một nhà hàng ở gần cửa hàng Bách Hóa vừa hay cũng mới kết thúc. Khi bước ra, Cố Dĩ Trăng vốn định gọi điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh, kết quả vừa nhìn liền trông thấy Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý đang đứng đối diện cửa. Trác Khởi nói rằng mới nãy trong nhóm có gửi thông báo, nhân viên tham gia bữa tiệc mừng tốt nghiệp tối nay phải có mặt để diễn tập ngay bây giờ, vì thế bọn họ phải đi trước để chuẩn bị. Vì vậy, năm người lại quay về Đại học Thanh Thành một lần nữa. 7 giờ, bữa tiệc mừng tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Bữa tiệc mừng tốt nghiệp lần này khá đặc biệt vì nó được tổ chức bởi hai chuyên ngành át chủ bài của Đại học Thanh Thành là khoa máy tính và khoa âm nhạc. Địa điểm diễn ra ở khán phòng của trường, những người xem biểu diễn tối nay phải cầm vé vào cửa mới được vào trong. Trác Khởi là một người tài năng trong việc giao tiếp, không biết lấy đâu ra hai chiếc vé vào cửa, trực tiếp đưa cho Trình Tinh Lâm. Sau đó nháy mắt với anh một cái, biểu cảm trên mặt như kiểu người anh em thấy tôi biết điều không. Còn chưa đợi Trình Tinh Lâm mở miệng nói chuyện thì cậu đã vỗ nhẹ vai anh, không cần cảm ơn, tổng giám đốc Trình quay về nhớ tăng lương cho tôi là được rồi. Kể từ học kỳ 2 năm 4 thì Trác Khởi đã bắt đầu làm việc ở công ty khoa học công nghệ của Trình Tinh Lâm. Cậu chỉ vào Cố Dĩ Trăng đang nói chuyện với Lộ Dĩ Nịnh ở bên cạnh, còn cậu em vợ, bóng đèn này tôi cũng giúp cậu đối phó luôn cho. Sau đó cậu bước lên phía trước vài bước rồi túm lấy bả vai Cố Dĩ Trăng, kéo cậu đi. Tiểu Trăng Trăng, đi thôi nào, chúng ta phải đi chuẩn bị nữa. Cố Dĩ Trăng vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của cậu, buổi biểu diễn của chúng ta không phải là buổi biểu diễn cuối cùng sao, gấp cái gì chứ? Tôi còn chưa nói chuyện với chị tôi xong mà, hơn nữa, chị ấy sẽ rất nhàm chán nếu đợi ở đây một mình. Cậu, Trác Khởi và Đan Ý đều phải biểu diễn vào tối nay, người đợi ở đây chỉ có một mình Lộ Dĩ Nịnh. Vả lại, chị của cậu lần đầu tiên đến Đại học Thanh Thành, không quen đường xá nên cậu muốn chăm sóc cho chị ấy. Trác Khởi quả thực là muốn liếc trắng mắt với cậu, chỉ vào Trình Tinh Lâm đứng bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh, không phải còn anh rể của cậu hay sao? Cậu ấy sẽ chăm sóc cho chị cậu thật tốt. Cố Dĩ Trăng vừa nghe thấy cái xưng hô đó thì liền dựng hết cả lông. Anh ta không phải anh rể tôi, đừng có mà nói bậy. Trong lúc hai người cãi nhau, Cố Dĩ Trăng đã không biết từ lúc nào đã bị cậu kéo về phía sau sân khấu. Cậu gian nan quay đầu lại gào lên thật to, chị ơi, em biểu diễn xong sẽ đến tìm chị. Một câu quen thuộc giống hệt như câu cậu từng nói. Người con trai bên cạnh không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Trình Tinh Lâm nghiêng đầu về phía cô, đi tìm chỗ ngồi thôi. Lộ Dĩ Nịnh từ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Trước đây, khi Trình Tinh Lâm chưa tốt nghiệp thì anh học ở khoa máy tính, thậm chí còn là bảng hiệu sống biết đi của cả Đại học Thanh Thành, hầu như mọi người đều biết đến anh. Vì thế khi anh xuất hiện ở khán phòng lớn thì rất nhiều sinh viên đều sôi nổi bu lại, đặc biệt là sinh viên khoa máy tính. Chào đàn anh ngồi chỗ em đi. Ánh sáng tốt lắm, đàn anh, em nhường chỗ này cho anh, chỗ này là hàng thứ ba nên cách sân khấu rất gần, đàn anh, chỗ này của em ngay chính giữa, tầm nhìn rộng mở. Mấy sinh viên giống hệt như mời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Án bất động sản mà, chào hàng, chỗ ngồi của mình. Trình Tinh Lâm nghiêng đầu nhìn người phía sau lưng mình, cậu muốn ngồi ở đâu? Vì lý do chiều cao nên bây giờ mọi người mới phát hiện thì ra còn có một người đang đứng sau lưng Trình Tinh Lâm, hơn nữa còn là một cô gái. Lộ Dĩ Nịnh ta lên một tiếng, sao cũng được, chủ yếu là bởi vì cô cũng không quen với những người này nên khó tránh khỏi có hơi mất tự nhiên. Trình Tinh Lâm ý thức được điều đó, sợ cô không quá quen với môi trường huyên náo này nên anh kéo cô lại gần mình một chút rồi lại khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại dịu dàng. Cậu muốn ngồi gần phía trước hay gần phía sau? Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên, mình ngồi với cậu là được rồi. Câu này khiến Trình Tinh Lâm rất hài lòng, gần đây trên khuôn mặt của anh thường tùy tiện lộ ra nụ cười nhẹ. Các đường nét trên khuôn mặt đã trở nên nhu hòa hơn, có một đàn em khá to gan hỏi thẳng thành tiếng, đàn anh, người này là bạn gái của anh sao? Tụi em từng nghe nói rồi, lúc chiều, Hoa Khôi khoa ngoại ngữ, Dư Phi nói rằng sau này cô ta sẽ không đuổi Trình Tinh Lâm nữa. Còn nói rằng người ta đã có bạn gái rồi, hơn nữa hai người vô cùng hạnh phúc gắn bó keo sơn. Cô ta yêu cầu những chàng trai muốn theo đuổi cô ta xếp hàng ở dưới tòa nhà ký túc xá và nói rằng cô ta muốn tìm bạn trai để bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, trái tim của nhiều cô gái trong đại học Thanh Thành đều tan vỡ. Khóe môi của Trình Tinh Lâm cong lên, cúi đầu nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Ninh bên cạnh rồi từ một tiếng. Lộ Dĩ Ninh vốn muốn lên tiếng phủ nhận nhưng không ngờ chàng trai đã thừa nhận rồi. Cô ngước mắt lên nhìn anh, mình không. Trình Tinh Lâm cúi người tựa vào tai cô, cũng thuận tay nắm lấy tay cô, giúp tôi đến cùng, tiễn Phật đến Tây Thiên. Hửm, âm cuối cùng bị anh kéo dài ra, vô cùng trầm thấp và cực kỳ quyến rũ. Vì vậy mà Lộ Dĩ Ninh cũng không tránh tay mình đi, cứ tùy ý để anh nắm lấy như vậy. Mấy đàn em trông thấy dáng vẻ thân mật của hai người, bọn họ thấy trên khuôn mặt chàng trai lộ ra nụ cười và sự dịu dàng hiếm thấy thì biết mình đã đoán trúng rồi. Lần này, biểu cảm của hai người cũng trở nên mập mờ hơn, theo sau đó hàng loạt tiếng bộ đồng thanh vang lên liên tục không ngừng. Lộ Dĩ Ninh cũng không biết ma xui quỷ khiến vì sao mà mình lại đồng ý giúp anh chuyện này nữa. Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vẫn còn nửa tiếng nữa bữa tiệc tối mới bắt đầu. Ban nãy Trình Tinh Lâm chọn một vị trí sát hàng ghế, anh nói rằng như vậy sẽ thuận tiện cho việc trốn đi sau khi bữa tiệc tối kết thúc. Lộ Dĩ Ninh thì ngồi bên cạnh anh. Hai người yên lặng ngồi đợi bữa tiệc tối bắt đầu. Bỗng nhiên, Trình Tinh Lâm ở bên cạnh vỗ nhẹ vai cô. Lộ Dĩ Ninh quay đầu lại trông thấy Trác Khởi đang ngồi xổm bên cạnh anh. Trác Khởi ra dấu tay cho cô tỏ ý ra ngoài nói chuyện. Trực giác đầu tiên của Lộ Dĩ Ninh là xảy ra chuyện gì đó, cô vô thức vỗ lên mu bàn tay của Trình Tinh Lâm để anh đứng lên nhường đường. Trình Tinh Lâm nghe lời cũng đứng dậy đi ra ngoài theo. Cả ba bước ra ngoài cửa sau của khán phòng. Trác Khởi vừa lên tiếng thì giọng nói đã rất nguy cấp, chanh nhỏ, giang hồ cứu nguy, giang hồ cứu nguy. Cậu nói hai ba câu liền giải thích xong chuyện người trợ diễn đàn cello của Đăng Ý đã bị trộm mất rồi. Ban nãy, sau khi Trác Khởi thay quần áo ở hậu trường xong vừa vặn nhìn thấy Đăng Ý đang trang điểm ở bên kia. Tiết mục biểu diễn của lớp bọn họ vẫn chưa đến nên cậu muốn tìm cô ấy tán gẫu một chút, nhưng chưa kịp đến gần thì cậu đã nghe thấy tiếng cô ấy nói chuyện với bạn cùng phòng. Đăng Ý thân là hoa khôi của khoa âm nhạc, hơn nữa hiện tại cũng đã chính thức xuất đạo và có danh tiếng nhất định nên tiết mục biểu diễn tối nay được xếp đầu tiên. Buổi biểu diễn mở đầu của cô ấy là một màn múa đơn, kèm theo một người trợ diễn đàn cello. Nhưng bây giờ người trợ diễn đàn cello kia đột nhiên lật lọng đi trợ diễn cho một tiết mục khác. Nói ngắn gọn chính là bị người ta trộm mất rồi. Nói cách khác, một người trợ diễn đàn cello không thể biểu diễn hai tiết mục cùng một lúc, nhưng một người trợ diễn kia nói rằng mình chỉ tham diễn một tiết mục mà thôi. Tóm lại là Đăng Ý bị người ta cho leo cây. Thấy còn chưa đến nửa tiếng nữa thì bữa tiệc tối sẽ bắt đầu. Nhưng nhất thời cũng không tìm được người trợ diễn khác. Trác Khởi vừa nghe đến đàn cello thì lập tức nhớ đến Lộ Dĩ Ninh. Buổi biểu diễn tối này cũng không quy định rằng không thể mời viện trợ từ bên ngoài. Vì thế cậu vội vàng lấy điện thoại ra hỏi hai người Trình Tinh Lâm đang ở đâu. Lộ Dĩ Ninh có lẽ cũng biết chuyện gì xảy ra. Bao lâu nữa thì bắt đầu biểu diễn. Trác Khởi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, 25 phút nữa, cậu đợi lát, mình gọi điện thoại. Lộ Dĩ Ninh lấy điện thoại của mình ra. Gọi cho Cửu Cửu vẫn còn ở khách sạn. Cửu Cửu, em giúp chị một chút. Làm phiền em mang đàn cello của chị đến đây, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Với lại chiếc váy trắng trong hành lý của chị cũng mang sang đây luôn nhé. Còn 15 phút nữa thì bữa tiệc tối chính thức bắt đầu. Lộ Dĩ Ninh xuất hiện ở hậu trường của khán phòng. Giọng nói của Đăng Ý từ bên kia truyền tới. Có một số người sao mà cứ thích bắt chước bừa vậy nhỉ. Cho dù không có trợ diễn thì tôi cũng có thể thắng cô như thường. Đăng Ý đã thay đồ xong. Lúc này đang đứng trước bàn trang điểm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai cô gái trước mặt. Trác Khởi dẫn Lộ Dĩ Ninh và Trình Tinh Lâm đi tới, hô lớn, chị Ý, tôi mời đại thần đến cho cậu nè. Khi mọi người nghe thấy âm thanh này, sự chú ý của họ đều bị thu hút. Khuôn mặt cô gái điềm tĩnh xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai tôn lên gương mặt trắng nần như tuyết. Bước đi không nhanh không chậm, khí chất ôn hòa nhã nhặn, tươi mát động lòng người. Trên vai của chàng trai đi phía sau cô còn mang một chiếc đàn cello. Một tay cầm một chiếc túi đi tò tò theo cô. Trang phục của hai người đều là trên trắng dưới đen, một trước một sau đi về phía bên này, động tác đồng bộ giống hệt như trai tài gái sắc. Những người có mặt ở đây cũng nhận ra người con trai kia là Trình Tinh Lâm, nhân vật làm mưa làm gió của trường bọn họ. Biết bao nhiêu cô gái đã từng quỳ gối dưới chiếc quần Âu của anh. Dư Phi, hoa khôi khoa ngoại ngữ trước kia là một người vô cùng dốc sức để theo đuổi anh cũng bị từ chối đến thê thảm nhất. Suốt 4 năm trời. Mọi người trong lòng mọi người đều đoán xem cô gái mà Trình Tinh Tâm thích rốt cuộc là ai. Chiều nay Dư Phi rêu rao câu, Trình Tinh Tâm có bạn gái rồi, khắp nơi trong trường học, vốn dĩ bọn họ còn không tin lắm. Nhưng nay đã nhìn thấy và cũng đã biết rồi, bởi vì ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người cô gái đó, ngay cả ánh mắt anh nhìn bóng lưng của cô cũng rất dịu dàng. Ánh mắt của tất cả mọi người gần như đều tập trung lên người Trình Tinh Tâm, nhưng chỉ có một người là nhìn Lộ Dĩ Ninh. Sau khi Chúc Tử Du trông thấy người tới là Lộ Dĩ Ninh thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Niên, sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở đây được? Lộ Dĩ Ninh không nhìn những người khác mà chỉ bước tới trước mặt của Đan Ý, đưa tay về phía cô ấy, ý ý, đưa nhạc phổ dùng để diễn tấu cho mình xem một chút. Đan Ý phản ứng lại rất nhanh, đưa nhạc phổ mình đặt trên bàn cho cô. Sau khi Lộ Dĩ Ninh nhận lấy chỉ nhìn thoáng qua, khúc canon, một, này đã được cải biên lại rồi. Một, Đan Ý chỉ về phía Chúc Tử Du ở bên cạnh, cô ta chính là người trợ diễn đàn cello ban đầu, đúng, do cô ta soạn đấy. Lộ Dĩ Ninh không nhìn cô ta, rất nhanh đã đưa ra kết luận, soạn lại quá tệ, nếu dựa vào bản nhạc phổ này để diễn tấu thì vũ đạo của cậu rất khó để múa. Ban nãy khi hóa trang xong thì diễn tập thử, Đan Ý có gửi một đoạn video ngắn để cô xem thử. Trong video, chỉ có một mình Đan Ý nhảy trên sân khấu vì người trợ diễn đàn cello vẫn chưa tới. Lúc đó Lộ Dĩ Ninh cũng không thấy xảy ra vấn đề gì, bây giờ kết hợp lại với bản nhạc phổ trên tay thì cô mới phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn. Đan Ý không nghĩ tới cô chỉ nhìn sơ qua đã có thể phát hiện ra có vấn đề, đúng vậy, trước đây lúc mình múa với nhạc đệm, quả thực có một hai chỗ không thể nhảy được, nhưng đôi lúc thì lại có thể. Lộ Dĩ Ninh khẽ cười nhạt một tiếng nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt, không phải do vấn đề của cậu mà là vấn đề của người diễn tấu. Đan Ý thoáng ngẩn người, sắp xếp lại những lời mà cô nói một chút thì chẳng mấy chốc cô ấy đã hiểu, ý của cậu là, khúc nhạc phổ đã được cải biên này vẫn còn một phiên bản khác nữa. Và nó khác hẳn với bản diễn tấu mà mình đang cầm trong tay và dùng để múa. Lộ Dĩ Ninh gật đầu, nó chỉ khác một phần, đôi khi cũng có thể giống nhau, tùy thuộc vào thời điểm đó người diễn tấu đã sử dụng phiên bản nào. Đan Ý cười lạnh lùng một tiếng nhìn về phía Chúc Tử Du bằng ánh mắt rét lạnh, thảo nào. Mỗi lần luyện tập không xảy ra vấn đề này thì cũng sẽ xảy ra vấn đề nọ, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng là do chính mình không thể theo kịp nhạc đệm. Chúc Tử Du cúi đầu xuống cắn môi, không lên tiếng tương đương với ngầm thừa nhận. Nhân viên công tác của buổi tiệc tối đi đến từ bên cạnh hỏi rằng người biểu diễn tiết mục múa mở màn đã chuẩn bị xong chưa. Lộ Dĩ Ninh gác chuyện nhạc phổ có vấn đề qua một bên, ý ý, trước tiên cậu trang điểm cho xong đi, đừng lo lắng. Mình sẽ nói với cậu một vài chỗ cần phải thay đổi. Cậu chỉ cần làm theo những gì mình nói là được. Đan Ý siết chặt lòng bàn tay mình, khẽ gật đầu, được, mình tin cậu. Lộ Dĩ Ninh đang định rời đi trước để thay quần áo, trước khi đi cô đột nhiên nhìn cô gái từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích kia, cảm thấy có chút quen mắt. Cô nghĩ ngợi, tìm kiếm về ký ức trong đầu, Chúc Tử Du, phải không? Sau khi Chúc Tử Du nghe thấy tên mình thì lập tức ngẩng đầu lên đối mặt với cô, đôi mắt đó trong suốt sáng ngời, trầm tĩnh lại mang theo sự tìm tòi. Đan Ý hỏi, cậu quen cô ta? Lộ Dĩ Ninh khẽ lắc đầu, không quen, nhưng mà từng thấy trên ảnh, mình từng nghe cô giáo ngụy của ngành bọn họ nhắc đến người này. Trái tim Chúc Tử Du thoáng khựng lại, một linh cảm xấu trào dâng trong lòng cô ta. Cô ta chỉ nghe thấy Lộ Dĩ Ninh để lại một câu cuối cùng, những người học nhạc cần phải có một trái tim trong sáng. Trái tim của Chúc Tử Du lập tức nguội lạnh. Sao cô ta lại quên mất cô giáo ngụy của ngành bọn họ? Đàn chị của cô Ngụy chính là cô Thẩm Liên, nhạc công đàn cello nổi tiếng khắp cả nước, đồng thời cũng là cô giáo của Niên. Vả lại, trước đây cô Ngụy từng nhắc với cô ta rằng, năm nay sẽ có sinh viên trao đổi của khoa âm nhạc của trường đến học viện âm nhạc Juilliard để trao đổi 3 tháng. Nếu may mắn còn có thể đến dàn nhạc Ivy của Mỹ để tham quan và học hỏi. Mà Niên chính là người tốt nghiệp từ học viện âm nhạc Juilliard, bây giờ người ta còn là nhạc công đàn cello hàng đầu dàn nhạc Ivy. Giảng viên của bọn họ từng có ý định tiến cử cô ta cho Ninh nên ban nãy cô mới có thể nhận ra cô ta. Nhưng sau sự việc ban nãy của Đan Ý, chuyện sinh viên trao đổi có lẽ đã tan thành bọt nước rồi. Nghe nói bữa tiệc mừng tốt nghiệp tối hôm đó Đường Tinh Chu cũng sẽ tới, lẽ nào cậu không muốn trông thấy Đan Ý mất mặt trước mặt anh ấy hay sao? Cô ta vì câu nói đó của Đồng Tịnh mà như bị ma quỷ ám ảnh, mất đi cơ hội lần này có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô ta. Chúc Tử Du nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh mình. Mặt mày tái mét rồi tự giễu nói, Đồng Tịnh, mình xong rồi. Cô gái tên Đồng Tịnh cũng là sinh viên khoa âm nhạc, cô ta vẫn luôn có hiềm khích với Đan Ý và thường xuyên cướp đồ của cô ấy. Tiết mục ở bữa tiệc mừng tốt nghiệp lần này cô ta cũng là tiết mục múa, người trợ diễn đàn cello của Đan Ý chính là bị cô ta cướp. Đồng Tịnh lại không cho là đúng, không phải cậu là người đứng đầu ngành của chúng ta hay sao, còn sợ không sánh bằng người trợ diễn do Đan Ý tùy tiện dẫn đến kia hay sao, cậu thì biết cái gì? Sau khi Chúc Tử Du nghe thấy câu nói này của cô ta thì liền trực tiếp trống lên, sao mình có thể sánh bằng cô ấy được, Đồng Tịnh không phải sinh viên cùng chuyên ngành cello của bọn họ nên không quen biết cô cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng, cô ta quen, những màn diễn tấu của cô ngày nào cũng được các giảng viên chuyên ngành của bọn họ sử dụng làm bản mẫu. Cô ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với cô. Sao cô ta có thể so sánh với Ninh được cơ chứ? Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu thì đã có kết quả. 7 giờ, bữa tiệc mừng tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình đầu tiên là làm nóng sân khấu, sau đó tuyên bố khai mạc buổi tiệc tối lần này. Tiếp sau đây, bạn đang ý thuộc khoa âm nhạc của chúng ta sẽ mang đến cho mọi người một màn biểu diễn khai mạc cùng tiết mục múa đơn với Canon. Trong nháy mắt, sân khấu trở nên tối dần, ánh đèn chiếu vào góc trong cùng bên trái của sân khấu. Một cô gái mặc váy đỏ nắm tay một cô gái mặc váy trắng bước lên sân khấu. Sau khi tất cả mọi người ngồi bên dưới sân khấu nhìn rõ diện mạo của hai người lập tức bùng nổ. Ban nãy tôi không nghe nhầm đấy chứ, múa đơn. Không phải Đăng Ý sẽ hát sao? Trước đây cô ấy từng múa ở buổi tiệc tối mừng tân sinh viên đó, quả thực là đẹp tuyệt vời. Mọi người mau nhìn đi, cô gái bên cạnh Đăng Ý là ai vậy, sao mà đỉnh đẹp dữ vậy? Đúng vậy, sao trước đây chưa từng gặp nhỉ, không phải sinh viên trường mình đâu nhỉ, thật là ngai quá, tôi công rồi, tôi cảm thấy Đăng Ý vô cùng mạnh mẽ, còn cô gái bên cạnh cô ấy thì lại vô cùng mềm mại. Buổi tiệc mừng tốt nghiệp lần này cũng có rất nhiều sinh viên khoa âm nhạc thuộc chuyên ngành đàn cello ở đây, ngay lập tức bọn họ đã nhận ra cô gái mặc váy trắng là Lộ Dĩ Nịnh. Trời, đó là Ninh phải không, tôi không nhìn lầm đó chứ, á, thực sự là con gái của tôi đấy, mấy ngày trước tôi còn lướt thấy tin tức cô ấy về nước rồi, Đăng Ý có lai lịch gì vậy, cô ấy thế mà lại có thể mời được Ninh đến, vậy có nghĩa là tôi được xem chùa buổi biểu diễn của Ninh một lần sao, lát nữa tôi phải đi xin chữ ký của cô ấy. Gáy lên nào chị em ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ngoài đời thực, diệu kỳ quá đi, các sinh viên bên dưới sân khấu đã bùng nổ, căn bản không thể nào yên lặng nổi. Kiểu tóc của Đăng Ý hôm nay được làm uốn thành lọn to, đôi môi màu đỏ rượu, mắt ngọc mày ngài. Cô ấy diện một chiếc váy đỏ hai dây ngang gối, dáng người gầy nhỏ vừa duyên dáng lại quyến rũ. Cô cầm lấy micro bên cạnh và đặt ngón trỏ nơi khóe môi đỏ rực ra hiệu, kỳ diệu là, tất cả mọi người vậy mà lại yên lặng lại. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, tôi là Đăng Ý, Đăng Ý, tôi yêu cô. Trong tiếng hô hào của quần chúng, Đăng Ý lại lên tiếng lần nữa, tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu vị khách quý trợ diễn của tôi hôm nay, nhạc công đàn cello, Ninh. Lộ Dĩ Nịnh đứng lên và đặt đàn cello ở bên chân, cô cầm cung đàn trên tay hơi cúi người, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ánh đèn lại tối đi một lần nữa, một tia sáng màu trắng chiếu vào cô gái mặc váy trắng đang ngồi trên ghế. Cô mặc trên người một chiếc váy ống trắng đính kim sa, hai, làn váy xòe ra, hai, sequin, kim sa, là những mảnh lấp lánh nhỏ được sử dụng như đồ trang trí trên quần áo hoặc vải vóc. Những mảnh sequin thường hình tròn, đa sắc và được làm từ nhiều loại chất liệu như kim loại sáng bóng, đá quý, nhưng ngày nay chúng thường được làm bằng nhựa. Gương mặt tinh xảo của cô được trang điểm thanh nhã, khí chất xuất trần giống như một cô thiên nga trắng xinh đẹp. Lộ Dĩ Nịnh gật đầu ra hiệu Đăng Ý có thể bắt đầu. Sau đó, ngón tay thon gầy trắng nõn cầm cung đàn khẽ kéo đàn. Phiên bản kinh điển nhất của khúc Canon của Pachel đáng lẽ phải là phiên bản dương cầm, sau này xuất hiện thêm rất nhiều phiên bản hợp tấu khác, nhưng rất hiếm khi có người sử dụng đàn cello làm nhạc nền chính. Tiếng đàn của cô lúc đầu nhẹ nhàng và chậm rãi rồi nhanh nhẹn thoải mái, đến khúc giữa thì trở nên trầm thấp, cuối cùng là dần dần ngập tràn bi thương, tựa như đang kể một câu chuyện xưa. Và chính bản thân khúc Canon cũng là một câu chuyện xưa, nhạc sĩ Pachel là một cô nhi. Khi ông lưu lạc đến nước Anh được một nghệ sĩ dương cầm nhận nuôi, sau đó mưa dầm thấm đất mà học được cách đánh dương cầm. Nơi thị trấn nhỏ có một cô gái xinh đẹp tên là Barbara và cũng vì thích Pachel mà học chơi dương cầm. Sau đó bởi vì hiểu lầm mà cô ấy cho rằng ông đã chết nên cô đã tự sát. Pachel phát hiện ra rằng không biết từ khi nào bản thân đã thích cô gái ấy, thế nên biết được tin cô ấy qua đời. Ông đã kết liễu cuộc đời mình theo cách tương tự sau khi hoàn thành khúc Canon. Giai điệu của Canon thay đổi liên tục. Tình cảm vừa tinh tế tỉ mỉ lại vừa mãnh liệt, hơn nữa có một loại sức mạnh rất kỳ diệu. Thời điểm hạnh phúc thì nghe có vẻ rất vui vẻ, và khi buồn bã thì nghe lại rất khổ sở. Sự hấp dẫn của khúc nhạc này nằm ở hiệu ứng kỳ diệu của nó. Nó có thể sôi động, có thể buồn thương, đau khổ và nó cũng có thể chữa lành trái tim của con người. Có một câu đánh giá rất kinh điển được lưu hành trên mạng. Nó có thể khiến tôi cảm nhận được sự run rẩy xuyên qua sống lưng và xông thẳng vào linh hồn. Trong phần trình diễn này, màn diễn tấu đàn cello của Lộ Dĩ Nịnh được kết hợp hoàn hảo với điệu nhảy của Đăng Ý. Nhảy lấy đà, đáp xuống đất, khom lưng và xoay người, mỗi một động tác đều cực kỳ chính xác và theo sát từng nốt nhạc. Cả hai người các cô đều đang kể câu chuyện xưa cho khán giả phía dưới sân khấu. Đây là một buổi biểu diễn với trình độ cao nhất. Sau đó, những sinh viên trường Đại học Thanh Thành từng được xem buổi biểu diễn này. Rất nhiều năm về sau mỗi khi họ nhớ lại đều cảm thấy đây là buổi biểu diễn cả đời khó quên nhất. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, điệu nhảy cũng kết thúc theo. Khắp khán phòng rơi vào sự yên tĩnh không tiếng động. Sau đó là tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên. Sau tiết mục mở màn, Lộ Dĩ Nịnh quay trở lại hậu trường và thay chiếc váy dài màu trắng kia. Sau đó cô quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Trình Tinh Lâm một lần nữa. Bởi vì buổi biểu diễn nhảy đường phố của Cố Dĩ Trăng và Trác Khởi là màn trình diễn cuối cùng từ dưới đến lên nên họ chỉ có thể xem buổi biểu diễn đến cuối cùng. Thành thật ngồi xem đến hết buổi biểu diễn cuối cùng. Sau khi buổi tiệc tối kết thúc, khi rời khỏi khán phòng, Trình Tinh Lâm tự nhiên mang giúp hộp đàn cello của Lộ Dĩ Nịnh, đang ý gửi một tin nhắn cho Trình Tinh Lâm. Hai người họ vẫn đang thay quần áo sau hậu trường, các cậu đến thẳng đây đi. Đến hậu trường, Cố Dĩ Trăng và Trác Khởi cũng vừa mới thay quần áo đi ra. Năm người tập hợp xong, khi chuẩn bị rời đi thì có rất nhiều cô gái bước về phía bọn họ. Phản ứng đầu tiên của Trác Khởi là, Tinh Lâm, đây lại là hoa đào của cậu đấy à. Nhưng những cô gái kia cũng không thèm nhìn Trình Tinh Lâm lấy một cái, những cặp mắt sáng như sao trời đều rơi trên người Lộ Dĩ Nịnh đang đứng bên cạnh anh. Nin, em, là fan của chị, xin hỏi chị có thể ký tên cho em được không? Em cũng vậy nè. Nin, màn diễn tấu ban nãy của chị quá tuyệt vời, thiếu chút nữa em đã khóc rồi. Lộ Dĩ Nịnh liên tục nói cảm ơn, sau đó cúi đầu ký tên cho các cô ấy. Trình Tinh Lâm lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn cô, trên gương mặt cũng không có biểu cảm gì là mất kiên nhẫn. Sau khi ký tên xong, có một cô gái lặng lẽ tiến đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, nhỏ giọng nói thầm, Niên, chúng em đều biết Lâm Thần là bạn trai của chị. Hai người là một cặp rất xứng đôi, chúc anh chị hạnh phúc dài lâu nhé. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy câu này liền ngẩn ra. Khi cô đang muốn giải thích một chút thì cô gái đã kéo bạn của mình đi xa rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Tinh Lâm ở bên cạnh lại thấy anh đang nghiêng đầu, ánh mắt hoàn toàn không đặt ở nơi này mà nhìn sang chỗ khác. Lộ Dĩ Nịnh nghĩ thầm, có lẽ ban nãy anh không nghe được, vậy thì không cần giải thích nữa. Sau khi cô quay đầu đi, khóe miệng của chàng trai lặng lẽ cong lên. Ngày hôm sau, nhà họ Cố. Hôm qua Cố Minh đã về nhà. Từ sáng sớm đã thức dậy bắt đầu bận rộn nấu ăn đến giữa trưa thì đã nấu xong một bàn đồ ăn ngon thật lớn. Trên bàn ăn, Cố Minh ngồi ở vị trí chính giữa, Lộ Dĩ Nịnh và Cố Dĩ Trăng ngồi hai bên trái phải của ông. Gia đình ba người cũng đã lâu lắm rồi chưa được đoàn tụ như thế này. Cố Dĩ Trăng vừa ăn vừa tiện miệng hỏi, chị, lần này chị trở về bao lâu thế? Trong miệng Lộ Dĩ Nịnh vẫn còn nhai đồ ăn nên trả lời không được rõ ràng, một tuần. Dạo này bên phía dàn nhạc vừa vặn cũng không có việc gì nên lần này cô được nghỉ phép khá lâu. Muốn tranh thủ khoảng thời gian này để ở bên cạnh người thân mình nhiều hơn một chút, Cố Dĩ Trăng nhìn sắc mặt của Cố Minh đang ngồi ở giữa, ngập ngừng trong chốc lát rồi mở lời, chị à, về chuyện đó, chị đã từng nghĩ tương lai sẽ về nước phát triển chưa? Lộ Dĩ Nịnh thoáng dừng đôi đũa trong tay, Cố Minh khẽ cau mày, ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo nhìn thoáng qua Cố Dĩ Trăng ra hiệu cho cậu đừng nói lung tung. Sau khi Cố Dĩ Trăng nhìn thấy ánh mắt của ông thì nuốt lại những gì muốn nói ban đầu xuống, cậu lập tức thay đổi đề tài, chị, nếu chị vẫn còn thời gian ở lại trong nước thì chị có muốn cùng đi du lịch tốt nghiệp, một, với em không? Một, du lịch tốt nghiệp hay còn gọi là kỳ nghỉ tốt nghiệp, graduating trip, là khoảng thời gian nghỉ sau khi tốt nghiệp và chọn một điểm đến có ý nghĩa cá nhân hoặc một nơi nào đó, mà sinh viên tốt nghiệp luôn muốn đến tham quan. Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên nhìn cậu, đi đâu? Cố Dĩ Trăng trả lời. Vân Nam, mấy người bọn họ bảo muốn đến Đại Lý xem thử nơi mà Hoàng Châu Cách Cách vẫn luôn muốn đi rốt cuộc có hình dạng gì. Lộ Dĩ Nịnh có chút chần chờ, nhưng mà chuyến du lịch tốt nghiệp của em thì chị đi làm gì? Cố Dĩ Trăng, em muốn chị đi cùng với em, những người đi chuyến này đều là bạn bè khá thân bình thường hay đi chơi chung, bọn họ cũng từng nói có thể dẫn người nhà theo. Cố Minh ở một bên thấy vậy thì nói đỡ, A Nịnh, con đi cùng với em con đi. Mấy năm nay con bận rộn ở Mỹ như vậy, khó có khi bây giờ có thời gian rảnh thì đi du lịch thả lỏng một chút. Cố Dĩ Trăng gật đầu thật mạnh, ngay cả giọng điệu cũng có một chút nũng nịu. Đúng vậy đó, chị đi cùng với em nhé. Lộ Dĩ Nịnh bị hai cha con đánh gọng kìm từ hai bên trái phải thì trái tim lập tức mềm nhũn. Được rồi, chị đi mà. Lộ Dĩ Nịnh nghĩ thầm, xem ra cô lại phải xin phép dàn nhạc cho nghỉ thêm vài ngày nữa. Lần này cô quay về vốn còn định đi thăm cô Thẩm Liên một chút, bây giờ chỉ đành hoãn lại. Bên phía Trác Khởi vốn đang tán gẫu trong nhóm du lịch tốt nghiệp, mọi người đang thảo luận về lộ trình chuyến du lịch lần này. Đột nhiên nhìn thấy Cố Dĩ Trăng vẫn luôn bốc hơi gửi một tin nhắn tới. Giang, tôi sẽ dẫn một người thân theo cùng. Phía dưới rất nhanh đã có người trả lời. Dẫn mấy người cũng được, đông người mới vui. A Trăng, cậu muốn dẫn chị gái cậu đi cùng sao? đi cùng chị sao? Nhưng Cố Dĩ Trăng lại sủi mất tâm, không trực tiếp trả lời. Trác Khởi ngầm hiểu mà cười một cái, thoát khỏi khung trò chuyện của nhóm này rồi tìm nhóm ba người F4 trước kia đánh chữ nhanh như gió. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành Lê Mon tổng giám đốc Trình, tôi hỏi cậu một lần nữa, có muốn đi du lịch tốt nghiệp cùng tôi hay không? Lúc trước, khi mọi người bảo rằng muốn đi du lịch tốt nghiệp thì Trác Khởi liền muốn kéo Trình Tinh Lâm đi cùng, kết quả bị anh từ chối một cách vô tình. Anh dùng một câu, chuyến du lịch tốt nghiệp của cậu thì tôi đi làm gì, để tuyên bố kết thúc trong thất bại. Trong nhóm rất nhanh đã xuất hiện tin nhắn mới. Lê Mon, không đi. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, chắc chắn không đi. Lê Mon, cậu phát điên cái gì đấy? Tin nhắn của Đan Ý nhảy ra. 9:57, thằng nhóc này hỏi như vậy chắc chắn là có chuyện kỳ lạ. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, ảnh chụp màn hình. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, Cố Dĩ Trăng vừa nhắn trong nhóm lớp bảo rằng sẽ mang một người thân theo cùng. Cậu ta lại không có bạn gái. Ngoài trừ chị gái cậu ta ra thì cậu ta còn có thể dẫn ai theo nữa. Chỉ vài giây sau thì một tin nhắn mới đã xuất hiện. Lê Mon, đặt giúp tôi 2 vé máy bay. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, ủa, nhìn tốc độ trở mặt này xem. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, mà không đúng, tại sao lại là 2 vé, còn ai đi nữa sao? Lê Mon, cậu ấy cũng đi 9:57. 9:57, tôi đi làm gì? Lê Mon, đi cùng cô ấy. Lê Mon, nếu cô ấy chỉ đi một mình thì cô ấy sẽ cảm thấy tẻ nhạt. 9:57, cậu thật sự là đồ chó, Diệp G. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, cậu thật sự là đồ chó, Diệp G. Giây tiếp theo, Đan Ý lại gửi một tin nhắn nữa. 9:57, miễn phí à. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, người phụ nữ hay thay đổi, hừ. Trước đây Trác Khởi cũng từng hỏi Đan Ý chuyện này, kết quả cô ấy trả lời giống hệt như Trình Tinh Lâm. Lê Mon, tôi chi hết. 9:57, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trình. 9:57, tôi đi nhá, bất cứ lúc nào cũng được. Sau khi Trình Tinh Lâm đối phó với Đan Ý xong lại gửi tin nhắn vào nhóm của công ty. Lê Mon, tuần sau tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì mọi người tìm tổ trưởng. Những người trong nhóm công ty đều là mấy con cú đêm, chẳng mấy chốc đã có người trả lời bên dưới. Tôi có thể mạo muội hỏi một câu rằng, Lâm Thần, anh muốn đi đâu hay không? Chắc là đi đàm phán dự án mới gì đó, chắc là vậy rồi. Nhưng mà một tuần thì có hơi lâu, trước đây không phải 2-3 ngày là đã thu phục được rồi sao? Có thể là dự án lần này tương đối lớn, Lâm Thần, anh có thể tiết lộ một chút đó là dự án mới gì không, để chúng tôi chuẩn bị trước. Lê Mon, việc riêng, đi theo đuổi bà chủ của mọi người. Ý là bà chủ mà tôi đang nghĩ đến đó sao? Cuối cùng chúng ta cũng sắp có bà chủ rồi hú, cũng có ngày tôi thực sự có thể nhìn thấy thời điểm Lâm Thần phát cuồng vì tình yêu. Lâm Thần cố lên, tranh thủ sớm ngày thu phục được bà chủ. Nhân viên trong công ty Trình Tinh Lâm hầu hết đều là những sinh viên tốt nghiệp cùng cấp với anh, hoặc là tuyển từ những chỗ khác. Vì thế tin tức liên quan tới việc anh có bạn gái ở Đại học Thanh Thành thì những người ở đây cũng biết. Trong số rất nhiều câu trả lời hỏi về bà chủ thì có một câu đặc biệt bắt mắt, tôi vẫn luôn có một thắc mắc, tên công ty chúng ta có ngụ ý gì đó phải không? Có phải là có liên quan đến bà chủ không? Có người trả lời, trực giác đầu tiên của đàn ông cho tôi biết, một là có liên quan đến phụ nữ. Hay là Lâm Thần thích ăn chanh, tôi thiên về vế thứ nhất, Lê Mon, chữ tờ này có nghĩa là gì, cái câu tôi thiên về vế thứ nhất này chắc chắn là câu trả lời rồi, em trai này, năng lực hiểu vấn đề của cậu không ổn. Vì tin nhắn trong nhóm quá nhiều nên Trình Tinh Lâm không xem từng cái một nữa, cũng không trả lời thêm. Đến thứ hai, mọi người tập hợp ở sân bay, thấy Trình Tinh Lâm với Đan Ý cũng ở đây, mấy chàng trai khoa máy tính lập tức mất bình tĩnh, đây nào phải là du lịch tốt nghiệp gì đó. Nó đơn giản chính là fan meeting thì có. Đến khi trông thấy Cố Dĩ Trăng xuất hiện cùng với Lộ Dĩ Nịnh thì bọn họ mới biết đang xảy ra chuyện gì. Thì ra là cái ánh hào quang của chị gái, người ta thực sự là quan hệ người yêu với Lâm Thần. Cố Dĩ Trăng kéo Lộ Dĩ Nịnh ra sau lưng mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trình Tinh Lâm, sao anh cũng ở đây? Trình Tinh Lâm, đi du lịch. Cố Dĩ Trăng nghiến răng, chuyện mà tôi hỏi là chuyện này sao? Cái tôi muốn hỏi là tại sao anh lại đi cùng chúng tôi? Trình Tinh Lâm liếc mắt về phía những cậu trai khác, không hoan nghênh tôi sao, đầu của mấy cậu trai lắc như trống bỏi. Sao có thể như thế, sao có thể như thế được, hoan nghênh chứ, vô cùng hoan nghênh luôn. Lâm Thần, anh có thể đến đây là vinh hạnh của chúng tôi. Cố Dĩ Trăng, có thể khí phách một chút được không hả? Những người đến tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp lần này đều đã quá quen thuộc với lớp A khoa máy tính, cộng thêm Lộ Dĩ Nịnh, Trình Tinh Lâm và Đan Ý thì có cả thảy 10 người. Mọi người đều mua khoang phổ thông. Sau khi lên máy bay, Tất cả bọn họ đều dựa theo vé máy bay trên tay mà tìm được chỗ ngồi của mình. Cố Dĩ Trăng ngồi ở vị trí A16 cạnh cửa sổ, Lộ Dĩ Nịnh ngồi bên cạnh cậu. Cô đang cúi đầu thắt dây an toàn thì chỗ ngồi bên cạnh lõm xuống, mùi hương chanh thoang thoảng trên người chàng trai phả vào mũi cô. Sau đó mu bàn tay của cô bị bao trùm bởi lòng bàn tay của người con trai, ấn mạnh một cái, cạch một tiếng, đã thắt xong dây an toàn. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Trình Tinh Lâm kéo dây an toàn ở chỗ mình lên khẽ lắc lắc, giọng điệu khôi hài, có qua có lại, cậu cũng giúp tôi thắt được không? Lộ Dĩ Nịnh nghiêng đầu sang một bên, ai thèm thắt giúp anh chứ, rõ ràng ban nãy cô cũng có thể tự thắt dây an toàn chứ bộ. Một cánh tay đột nhiên chìa ra trước mặt, Cố Dĩ Trăng xòe bàn tay ra nhìn về phía chàng trai, lấy vé máy bay ra, tôi muốn kiểm tra, làm sao có thể trùng hợp như vậy được, chỗ ngồi của anh vừa khéo ở đây sao? Trình Tinh Lâm nhướng mày, cậu là tiếp viên hàng không à? Cố Dĩ Trăng, anh có đưa hay không? Ngón trỏ và ngón giữa của chàng trai kẹp chiếc vé máy bay, ngửa mặt trước của vé máy bay đưa đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh để hai chị em xem cho rõ. Phía trên dòng cổng lên máy bay là tên của anh viết chữ TA18. Trình Tinh Lâm lấy vé máy bay về, khẽ cúi đầu ghé sát vào cô gái bên cạnh, giọng nói trầm thấp, có một số duyên phận, muốn cản cũng cản không được. Máy bay từ từ cất cánh, đêm qua Lộ Dĩ Nịnh ngủ không ngon nên lúc này liền buồn ngủ. Đầu của cô nghiêng về hướng Cố Dĩ Trăng, Cố Dĩ Trăng thấy thế thì điều chỉnh độ cao của bả vai mình thật tốt, muốn để cô được ngủ thoải mái hơn một tí. Đột nhiên một cánh tay duỗi ra quay đầu của Lộ Dĩ Nịnh về hướng ngược lại, Cố Dĩ Trăng trừng mắt thật to nhìn đầu của Lộ Dĩ Nịnh đang tựa lên bờ vai của Trình Tinh Lâm. Một tay của Trình Tinh Lâm còn giúp Lộ Dĩ Nịnh điều chỉnh vị trí của cô một chút, động tác rất nhẹ nhàng nên không làm cô tỉnh giấc. Sau đó, anh đặt ngón trỏ bên môi làm một động tác suyệt. Trên mặt anh treo một nụ cười đắc ý, vành mắt cong hết cả lên. Cố Dĩ Trăng, sao cảnh này quen thuộc vậy nhỉ? Cậu thấy Lộ Dĩ Nịnh đã ngủ say nên quay đầu sang chỗ khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.